Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, ỷ lại vào mình, nhìn đến tần tinh trong tay, đã nắm một thanh màu đen kiếm, toàn thân sát khí ngút trời, ánh mắt lạnh buốt căm tức nhìn mình thời điểm, Tố Bác Dương vội vàng khoát tay nói, hiền chất, bình tĩnh chớ nóng, bình tĩnh chớ nóng. Mới vừa rồi là có một cái truyền tống tinh trận đi nhầm. Lần sau chắc chắn sẽ không sai. Chắc chắn sẽ không sai. Chỉ tiếc hiện tại hắn nói cái gì, tần tinh cũng sẽ không tin tưởng. Tần tinh mạnh mẽ kềm chế muốn dùng bất diệt kiếm tại Tố Bác Dương trên thân ghim ra mấy cái lỗ. Thùng ý nghĩ, trong đầu bắt đầu suy tư. Đến tột cùng như thế nào mới có thể tìm ra quay về thành thành phương pháp. Nhắc tới cũng đúng dịp. Vừa lúc đó, từ tinh vẫn chi khư lối ra. Vậy mà bay ra ngoài 5 người. 5 người này bộ dáng tương đối chật vật, rối bù, y phục rách dưới, trên thân hoặc nhiều hoặc ít còn có mấy chỗ vết thương. Mà nhìn thấy bọn họ, tần tinh nhất thời ánh mắt sáng lên. Suy đoán ra hẳn đúng là giống như Tố Bác Dương một dạng. Đi tới tinh vận chi khư tầm bảo người. Lúc này, tần tinh cũng không đoái hoài tới bọn họ đến tột cùng là lai lịch gì rồi. Thậm chí đều chẳng quan tâm đi mở miệng hỏi thăm. Đem bất diệt kiếm thu hồi. Thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở 5 người phía trước. Cặp mắt hóa thành hai đoàn vòng xoáy nói. Trên người bọn họ, có hay không đi tới thành thành bản đồ. 5 người này căn bản đều còn không nhìn thấy tần tinh cùng Tố Bác Dương. Đối diện đã đối mặt tần tinh cặp mắt, ngay lập tức sẽ lâm vào trạng thái hôn mê. Nghe được tần tinh mà nói, người cầm đầu trực tiếp sờ tay vào ngực, móc ra một khối ngọc giản đưa cho tần tinh nói, nơi này chính là bản đồ. Tần tinh nhận lấy bản đồ, tinh hồn chi lực đảo qua, tuy rằng biết được đi tới thành thành chính xác đường đi, nhưng trong lòng không nén nổi chìm xuống, bởi vì căn cứ trên bản đồ ghi rõ đường đi, từ nơi này đi tới thành thành, coi như một khắc không ngừng đi đường mà nói, ít nhất cũng cần 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó. Mệnh cờ tôn tỷ thí khẳng định cũng sớm đã kết thúc. Không thể, nhất định phải đem thời gian áp súc đến trong vòng 3 ngày. Nghĩ tới đây, tần tinh quay đầu nhìn thoáng qua Tố Bác Dương nói, bản thân ngươi chậm rãi tìm đường đi, ta muốn đi trước một bước. Tố Bác Dương vội vàng hô, hiền chất, ngươi cũng không thể bỏ lại ta a, ta lớn tuổi. Lại không biết đường, còn bị thương trên người. Đây nếu là gặp phải cái chặn đường cướp bóc, không cho phép ta cái mạng già này sẽ phải viết di chúc ở đây rồi. Đây vạn nhất về sau Tố Vân hỏi tới, ngươi giao dịch này cũng không có coi xong thành A. Tần tinh thật là thật không ngờ, cái này Tố Bác Dương, vậy mà con ỷ lại vào mình, bất quá. Lại không thừa nhận cũng không được. Tố Bác Dương nói sự tình thật có khả năng phát sinh. Tuy rằng hắn là nhị phương tinh hoàng, theo lý mà nói, tại bản nguyên tinh vực bên trong hoàn toàn có thể hoành hành không cố kỵ. Nhưng mà thương thế hắn quả thật rất nặng, lại thêm mấy ngày nay đi theo mình liều mạng đi đường, thực lực giảm đi nhiều. Nếu là thật gặp phải người không có hảo ý, kết quả thật đúng là khó nói. Mình đem hắn từ tinh vận chi khư trong cứu ra, nếu để cho hắn chết ở bản nguyên tinh vực bên trong, đó thật đúng là không tốt cùng Tố Vân giao phó. Bất đắc dĩ, tần tinh móc ra trên người mình toàn bộ tinh thạch, tính cả khối kia chứa bản đồ ngọc giản, cùng nhau ném cho hắn nói. Ngươi theo không kịp ta tốc độ, tìm một chỗ trước tiên đem thương thế dưỡng hảo lại đi đi. Sau khi nói xong, tần tinh rất sợ Tố Bác Dương lại tìm ra cớ gì. căn bản không mở cho hắn miệng cơ hội, liền mang theo cự khư, chạy thoát thân một loại sông ra ngoài. Nhìn đến Tần Tinh trong nháy mắt liền biến mất thân ảnh, Tố Bác Dương trên mặt cũng là lộ ra dở khóc dở cười thần sắc, nói: "Ngươi tiểu tử này, ta về sau thế nào cũng phải cùng Tố Vân Cao tố cáo, để cho nàng thu thập ngươi." "Hừ, bất quá ta ngược lại cũng xác thực muốn đuổi sát theo đi, đến lúc đó hảo cho hắn xanh xanh tràng diện." Nắm tinh thạch cùng ngọc giản, Tố Bác Dương thân hình cũng tan biến không còn dấu tích, chỉ còn lại kia 5 cái quái lạ liền lâm vào trong mộng tu sĩ. Hết cách rồi, Tần Tinh thật sự là quá gấp rồi, cho nên đều quên muốn cởi bỏ bọn họ mấy người này trên thân mộng yểm chi thuật. Đến ở tại lúc nào có thể tỉnh, vậy phải xem mỗi người bọn họ tu vi và tạo hóa. Nhưng mà, ngay tại Tần Tinh cùng Tố Bác Dương biến mất sau đó không bao lâu, tinh vận chi khư xuất khẩu địa phương, bỗng nhiên lại xuất hiện hai người. Hai người kia, một nam một nữ, nữ trên người mặc màu xanh lục váy đầm dài, trên mặt có lãnh đạm màu xanh nhạt sương mù quanh quẩn, che đậy chân thực tướng mạo. Mà nam là một lão đầu gầy nhom mani vào giờ phút này. Lão đầu gầy nhom thân thể giống như khí thể một dạng, hiện ra thấu rõ trạng thái, có thể mơ hồ nhìn thấy, tại nó trong thân thể, tựa hồ có đến vô số đen nhèm ảnh tử đang ngọa nguậy quay cuồng. Bất quá trong nháy mắt, lão đầu thân thể đã biến thành ngưng tụ trạng thái, cái gì cũng không nhìn thấy. Tự nhiên, hai người này chính là Khư Linh nữ Hoàng Ngọc Vô Nhan. Và đối với Tần Tinh từ đầu đến cuối không tín nhiệm cái kia đỉnh cấp Khư Linh. Ngay tại Tần Tinh mang theo Tố Bác Dương ly khai Khư Linh tinh sau đó không bao lâu, Ngọc Vô Nhan cũng thành công phá vỡ vách phong ấn, rốt cuộc để cho toàn bộ Khư Linh khôi phục tự do. Dựa theo Ngọc Vô Nhan ý nghĩ, là mình một mình âm thầm theo đuôi Tần Tinh, cùng hắn cùng nhau đi tới bản nguyên tinh vực Thánh Thành đi xem một chút. Về phần cái khác, Khư Linh tạm thời còn ở lại Khư Linh tinh trên chờ đợi nàng trở về. Nhưng mà Khư Linh nhóm nhưng đều là không đồng ý đáp ứng, để cho mình hoàng một mình đi tới thế giới loài người, đây chẳng phải là tương đương dê vào miệng cọp, cho nên cực lực yêu cầu đi theo cùng đi. Bất đắc dĩ, Ngọc Vô Nhan chỉ có thể đáp ứng. Bất quá bởi vì Khư Linh số lượng quả thực quá nhiều, nếu quả thật liền dạng này gióng trống khua chiêng đi tới mà nói, nhất định sẽ bị những tu sĩ khác phát hiện, đến lúc đó không tránh được lại là một đợt phiền toái. Cũng may Khư Linh khoảng cách với nhau có thể dung hợp lẫn nhau. Ngay sau đó Ngọc Vô Nhan sẽ để cho gầy nhom lão giả đem toàn bộ Khư Linh dung hợp đến trong cơ thể hắn, mang theo bọn họ ly khai Khư Linh tinh, tá trợ ở cùng cự khư trong lúc đó đồng loại liên hệ. Từ đầu đến cuối lặng lẽ đi theo ở sau lưng Tần Tinh, vì sợ bị Tần Tinh phát hiện. Bọn họ duy trì tương đương khoảng cách xa, Thiên Cơ Tử bọn họ cảm giác tựa hồ có người theo dõi. Từ song chính là bọn họ, chỉ có điều, tại Tần Tinh cùng cự khư ly khai tinh vận chi khư sau đó, Ngọc Vô Nhan cùng cự khư trong lúc đó liên hệ liền chặt đứt, cho tới bây giờ mới tìm được xuất khẩu, đi tới bản nguyên tinh vực. Chính là cùng Tần Tinh vừa vặn gặp thoáng qua, gầy nhom lão giả nói: "Nữ hoàng đại nhân, cự khư khí tức biến mất, hẳn đúng là bọn họ đi quá xa, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Ngọc Vô Nhan nhàn nhạt nói: "Không việc gì, ngược lại bọn họ nhất định là muốn đi Thánh Thành, chúng ta cũng đi tới Thánh Thành là được. Thế nhưng, nữ hoàng, chúng ta đây là lần đầu tiên đến bản nguyên tinh vực. căn bản không biết Thánh Thánh ở chỗ nào a. Ngọc Vô Nhan vừa quay đầu, liền thấy được kia 5 cái đang ngủ say tu sĩ, đưa tay chỉ một cái nói, bọn họ là nhân loại, chắc chắn biết Thành Thành ở đâu, hỏi bọn họ một chút. Lão giả âm lãnh ánh mắt nhất thời nhìn về phía 5 người, hơn nữa lè lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình, tham lam nói, nữ hoàng, chúng ta thật lâu không có ăn cái gì. Một hồi sau khi hỏi xong, không bằng đem bọn họ ăn đi. Ngọc Vô Nhan âm thanh bỗng nhiên trở nên lạnh. Lẽ nào ngươi quên Thiên công tử đối với chúng ta đề xuất yêu cầu sao? Bắt đầu từ bây giờ, không cho phép vô cớ tổn thương hại nhân loại. Phải, lão giả cấp bách vội cúi đầu đáp ứng. Nhưng mà trong hai mắt, chính là lóe lên một vệt oán hận. Đi tới kia 5 tên tu sĩ phía trước, lão giả nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn chỉ chốc lát, sau đó lắc lắc đầu nói, nhân loại thật là kỳ quái, bọn họ vậy mà ngủ ở chỗ này gặp, không hiểu nổi. Phất ống tay áo một cái, 5 người nhất thời tỉnh lại, từng cái thần sắc mơ mịt. Mà lão giả đã mở miệng nói, này, các ngươi có biết hay không, làm sao đi tới Thành Thành? 5 người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, người cầm đầu trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, lui về phía sau mấy bước, nhìn đến lão giả nói, ngươi là ai? Lão giả mở chừng hai mắt, một luồng hung hãn khí tức bộc phát ra, ngươi quản ta là ai? Ngươi có biết hay không? Cảm nhận được trên người lão giả tản mát ra khí tức, 5 người nhất thời hiểu rõ, người trước mắt này thực lực xa mạnh hơn nhiều bọn họ, nơi nào còn dám mạnh miệng, vội vàng gật đầu nói, biết rõ, đi như thế nào, ta nơi này có một ngọc giản, phía trên có bản đồ. Người cầm đầu tại trong lòng ngực của mình sờ nửa ngày, chính là cái gì cũng không có sờ tới, mà nhìn đến lão giả bộc phát dữ tợn khuôn mặt, cấp bách vội vàng đổi lời nói, ấy, chúng ta mang bọn ngươi đi thôi, hơn nữa, chúng ta biết rõ một con đường tắt, nhanh mà nói, 2-3 ngày là có thể đến, nếu mà vào giờ phút này, Tần Tinh nghe được lời nói này mà nói, sợ rằng, sẽ giống như cho tức chết, nếu như biết rõ đây con đường tắt, hắn tuyệt đối có thể dám ở mệnh cờ tông tỉ thí lúc trước. Trở lại Thành Thành, vậy còn nói nhảm làm gì? Nhanh lên một chút, 5 người cũng không dám phản kháng. Chỉ có thể vâng vâng dạ dạ mang theo Ngọc Vô Nhan cùng lão giả. Hướng về Thành Thành phương hướng chạy tới. O, sao con vớt tơ, hảo, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.